Chương 530, tiêu diệt hết. Hiu hiu hiu xèo khắp bầu trời kiếm quang thiểm thước, ở toàn bộ Mã Lâm Phật bao rộng tràng truyền tới truyền lui, mỗi lần đều có một gã thậm chí là hai gã ba gã hải tặc cái chết, không có một lần thất thủ. Đồng thời tia sáng kia xuất hiện tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi lần viện chém giết hải tặc số lượng cũng càng ngày càng nhiều, không cần thiết chỉ chốc lát, toàn bộ Mã Lâm Phật nhiều trên quảng trường cũng đã bị huyết thủy gẹp tràn đầy. Chết toàn bộ đều là hải tặc, mà hải quân còn lại là không bị thương chút nào, điều này làm cho nguyên bản hốt hoảng đa mở ha y quân an tâm, bởi vì bọn họ biết, yêu nguyệt là đứng ở cạnh mình, trong lòng nhất thời liền mọc lên một loại không gì sánh được có thể tin cảm giác, mỗi một người đều là vóc người bút tin dê đứng ở nơi đó. Hải tặc nhóm tự nhiên không muốn ngồi chờ chết, ở đó lóe lên tốc độ càng lúc càng nhanh trong kiếm quang muốn trốn khỏi, thế nhưng chỉ cần thân thể không hề rời đi chung quanh đây kiếm quang vòng quanh trong phạm vi, liền toàn bộ đều sẽ bị trong nháy mắt chém giết. Hơn nữa này trốn chạy thường thường là chém giết mục tiêu chủ yếu, đến nay không có một có thể thành công thoát đi, hết thảy trốn chạy hải tặc ở bước ra bước đầu tiên thời điểm liền đã định trước sau cùng hạ tràng. Rất nhanh, không riêng gì thông thường hải tặc, ngay cả nhân yêu vương, kim cương, tiểu tư cùng với bất tử điểu mạn nhiều như vậy đại hải tặc cờ nhóm cũng đều thành kiếm quang mục tiêu công kích, chỉ bất quá tương đối vu phổ thông hải tặc, bọn họ những thứ này hải tặc trong tinh anh thực lực hiển nhiên phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho nên cho dù là yêu nguyệt cũng vô pháp làm được nhất kích tất sát. Chẳng qua rất hiển nhiên thụ thương là miễn không được, cho dù là hắn cũng vô pháp sớm dự đoán ra yêu nguyệt tổng cộng lộ tuyến, chỉ có thể lâm thời tiến hành phòng ngự, chỉ chốc lát sau thời gian trên thân thể cũng đã đầy vết thương. Mà lúc này, những thứ khác hải tặc còn lại là đã tứ thất thất bát bát. Nhìn nữa đem ngựa lâm Phật bao rộng tràng vây quanh kiếm quang, nguyên bản 365 đem lúc này chỉ còn lại có 50 đem không đến, đồng thời đến cuối cùng công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, kia kiếm quang cường độ công kích cũng càng ngày càng cao, cho dù là này tiền thưởng ở 3.500 chỉ hệ bờ lì hải tặc cũng bắt đầu khó có thể chống đỡ. Nguyên bản bị bờ lạch bờ từ đáy biển đại ngục giam thả ra tội ác sâu nặng hải tặc nhóm, từng cái thực lực đều ở đây hơn ước bờ lì, trong đó thậm chí 300 triệu trở lên đều không phải số ít, mà lúc này sống sót cũng đã không đến 5, hơn nữa mỗi một người đều là người bị thương nặng nằm trên mặt đất. Còn như này thông thường hải tặc, còn lại là đã bị toàn bộ tiêu diệt 49 thanh 30 đem 20 thanh 10 trôi kiếm quang cùng số lượng bắt đầu tiến nhập cuối cùng vị trí đảo kế thì, mà lúc này cái này mỗi một lần kiếm quang lực công kích đều là đạt được không gì sánh được trình độ kinh người. Ngoại trừ kim cương quả thực, với lực phòng ngự xương kim cương tiểu tư ở đếm ngược thanh thứ 5 kiếm quang thời điểm bị một kích chí mạng, trọng thân thể rồi ngã xuống đồng thời cũng không còn cách nào đứng lên. Mà kêu bất tử chim mạn nhiều cũng là đã bản thân bị trọng thương, nếu không phải bất tử điều quả thực dục hỏa trọng sinh đặc tính, hắn ước đoán so với kim cương tiểu tư chết còn phải sớm hơn. Hiện tại toàn bộ trên quảng trường có thể đứng lập người, ngoại trừ hải quân ở ngoài, chỉ còn lại có vị trí hải tặc, thương tổn ít nhất chỉ sợ sẽ là khoảng cách tương đối xa xôi ranh giới tóc hồng hải tặc đoàn. Chẳng qua lúc này nguyên bản nhân số ở mười mấy tả hữu tinh anh thuyền viên, lúc này cũng chỉ còn lại có 5 không đến. Tổn thất nặng nề đếm ngược đệ tam chém tóc hồng hải tặc đoàn một gã tinh anh lần thứ 2 bị mất mạng thứ 2 đếm ngược chém toàn bộ dâu bạc hải tặc đoàn cũng chỉ. Còn lại có bất tử điểu mạn nhiều mà thứ nhất đếm ngược chém cầm trong tay kiếm quang. Đây là yêu nguyệt lần đầu không có tiến hành công kích liên tục, mà là bắt đầu tiến hành xúc lực. Chỉ thấy yêu nguyệt lúc này là đầu đầy mồ hôi, nguyên bản nhu thuận mái tóc dài màu trắng đã bị mồ hôi đã xì thiếp ở trên mặt. Sợi vẻ mệt mỏi là vô luận như thế nào cũng vô pháp che giấu. Vô luận là thể lực vẫn là tinh thần đều đã tiêu hao đến cực hạn, mà cái này một kích tối hậu, cũng sắp là muốn yêu nguyệt đem hết toàn lực một kích, mục tiêu của hắn chính là người nam nhân kia. Tóc hồng Sas chỉ thấy lúc này Sas nhìn chu vi chết đi kia đồng bạn, theo tự mình mấy thập niên huynh đệ, hôm nay lại chỉ còn lại có một bạt thai không đến, nhưng lại đều là bản thân bị trọng thương, trên mặt bình tĩnh diện vô biểu tình. Cũng không phải là Sas không tức giận, mà là hắn đã không biết nên như thế nào đi biểu hiện mình trong nội tâm không còn cách nào phát tiết lửa giận. Song mắt thấy trên đỉnh đầu yêu nguyệt, toát ra trước nay chưa có hận ý hải tặc chết trận đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ở trở thành hải tặc trước khi bọn hắn cũng đều làm hảo tử vong chuẩn bị. Thế nhưng thật khi thấy đồng bạn của mình ở bên cạnh mình chết đi, mà tự mình lại bất lực thời điểm, loại đau khổ này cùng phẫn nộ là khó có thể dùng lời diễn tả được. Không phải mới vừa Sas không muốn cứu, Ước đoán những thứ này hải tặc chúng có thể loại kém xuống tới yêu nguyệt chiêu số cũng chỉ có Sars, chỉ bất quá vừa rồi chính hắn cũng là bị rèn lộ ạ vẹ cho quấn quýt lấy, căn bản là không phân thân ra được đến. Hiện tại rèn lộ ạ vẹ nhưng thật ra hào phóng đỉnh chỉ cùng mình kêu. Quấn, có thể là đồng bạn lại đều đã như vậy, hết thể đều đã muộn. Hiện tại Sars duy nhất có thể làm, chính là cho đồng bạn của mình báo thù. Hắn muốn đem người đàn ông này chém thành muôn mảnh yêu nguyệt ta tóc hồng Sars ở đây phát thệ, nhất định phải để cho ngươi là hành vi của mình trả giá thảm thiết. Đại giới cầm trong tay Tây Dương kiếm, nhìn trên bầu trời xúc lực chờ phân phó yêu nguyệt, Sars thanh âm thì dường như lệ quỷ ở kêu rên, thanh âm kia làm cho hết thể hải quân đều không khỏi che lỗ tai. Cái này yêu nguyệt quả nhiên lợi hại, chỉ bất quá quá cuồng vọng hiện tại nhà Sars, mà hắn mình đã là tình trạng kiệt sức, nỏ mạnh hết đà. Xem ra là cũng bị chém với Sars chính là thủ hạ. Đỏ Phở Lạ Mỹ Ngộ tuy là kinh ngạc với yêu nguyệt thực lực, tuy nhiên lại lắc đầu, yêu nguyệt thật sự là có chút khinh thường, ở nơi này bước dưới trạng thái lại vẫn muốn cùng Sars cứng rắn làm, thật sự là rất không sáng suốt.